Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1039, có thể hay không bao lại ta? Ô Bách Biến, Kiếm Ngư Vương âm thanh lạnh lùng nói, Vương tới nơi này chỉ là vì một kiện sự tình, truy nã sát hại con ta kiếm chín nhân loại hung thủ. Hắn hiện tại đã lẩn trốn đến Linh Ô Đảo. Lập tức đem hung thủ kia giao ra, nếu không vương tất đồ Linh Ô Đảo, chó gà không tha. Nó thanh âm như là sóng biển, một đợt so một đợt cao, trong nháy mắt liền bao trùm toàn bộ Linh Ô Đảo, cơ hồ hòn đảo này trên người loại đều có thể nghe được rõ ràng. Mà tông sư cấp tu luyện giả bởi vì tương đối gần, càng là cảm giác được lôi âm cuồn cuộn, phảng phất sắp chấn vỡ đầu. Bọn họ đều là hãi nhiên, vẻn vẹn một tiếng gào thét liền khủng bố như thế. Nếu như Kiếm Ngư Vương thật toàn lực xuất thủ lời nói, này đến tột cùng hội đáng sợ tới trình độ nào? Cái gì? Kiếm Cửu chết, còn là bị nhân loại giết chết? Ô Bách Biến bị kinh ngạc, hắn cũng đối Kiếm Cửu cái này nổi tiếng vô tận hải đại hải tặc có nghe thấy. Theo nói đối phương làm nhiều việc ác, không biết sát hại bao nhiêu nhân loại, bị liệt là nhân loại cái đinh trong mắt, một mực có nhân loại vương giả muốn ra tay diệt đi Kiếm Cửu. Nhưng là bởi vì cố kỵ nhân tộc cùng hải tộc hiệp nghị, mới không có động thủ, liền làm cho đối phương tàn phá bừa bãi mấy chục năm. Nhưng là hắn không nghĩ tới thế mà hôm nay liền có người tự mình xuất thủ chém giết đại hải tặc. Kiếm Cửu. Cũng khó trách Kiếm Ngư Vương biết phẫn nộ, tức giận đến không để ý hiệp nghị, chỉ huy đại quân áp cảnh. Kiếm Ngư Vương, đây bất quá là ngươi lời nói của một bên thôi. Con của ngươi Kiếm Cửu làm nhiều việc ác, không chỉ có là đắc tội với nhân loại, liền hải tộc kỳ tha chủng tộc cũng đắc tội không ít. Ô Bách Biến lập tức cảm thấy quả quyết không thể thừa nhận chuyện này, nói: nếu là con của ngươi bị kỳ tha chủng tộc giết chết, lại là đem chịu tội đẩy lên ta nhân loại trên đầu. Cái này nồi chúng ta không đọc. Hắn hoàn toàn không thừa nhận có chuyện này phát sinh, còn đem trách nhiệm trốn tránh đến kỳ tha chủng tộc trên đầu. Im miệng, nghe nói như thế, Kiếm Ngư Vương giận không kềm được. Nhân chứng vật chứng đều đủ, nhân loại các ngươi còn dám ngụy biện. Bất quá đã ngươi muốn nhìn chứng cứ, vương liền để ngươi xem một chút chứng cứ. Đây chính là sát hại con ta nhân loại hung thủ bức họa. Còn có bên cạnh hắn này tiện nữ nhân bức họa. Siêu một tiếng, nó đưa tay liền lấy ra một tờ dài 5 mét, rộng 5 mét giấy trắng. Phía trên thình lình liền vẽ hạ bình ảnh chân dung, cùng sở dung ảnh chân dung. Vô cùng rất thật. Như là máy chụp ảnh soi sáng ra đến, những ngư nhân này thám tử không chỉ có là truy tung cao thủ, mà lại cũng là vẽ vời cao thủ, có thể đem tự mình nhìn đến đồ, vật một năm một mười. Rất thật miêu tả đi ra, lúc này mới có thể thành là một cái ưu tú thám tử. Giờ phút này, nơi xa biển trên bờ, vô số nhân loại tông sư cũng thấy cảnh này. Dù cho khoảng cách rất xa, bằng vào tông sư thị lực, rõ ràng nhìn thấy trên bức họa ảnh chân dung, một số thị lực không bằng tông sư võ giả, bọn họ cũng sử dụng ống nhòm, quan sát được nơi xa tình huống, mà Trương Đông cũng là sử dụng ống nhòm bên trong một cái vũ sư. Hắn nhìn thấy bức họa về sau, nhịn không được kêu lên, cái gì, cái này... Đây không phải Sở Dung tiểu thư, còn có cái kia hỗn đản mặt trắng nhỏ sao? Hắn lập tức liền nhận ra Hạ Bình cùng Sở Dung. Này Từ lão cũng là gật gật đầu, con mắt lộ ra một tia tinh quang, cũng là đồng dạng nhận ra. Trương huynh, bỗng nhiên ở giữa một thanh âm vang lên, đồng thời một cái đại thủ vỗ nhẹ nhẹ tại Trương Đông trên bờ vai. Hạ Bình, nhất thời. Trương Đông quay đầu, liền hoảng sợ kêu to một tiếng, chấn kinh nhìn phía sau người, thình lình chính là Hạ Bình cùng Sở Dung, Trương huynh, kỳ thực ngươi đoán không sai, xử lý con trai của Kiếm Ngư Vương Kiếm Cửu người chính là ta a. Nghe nói Trương huynh chính là vương giả gia tộc người thừa kế. Không biết có thể hay không giải quyết chuyện này, có thể hay không bao lại ta. Hạ Bình nháy mắt, một mặt thuần khiết nhìn lấy Trương Đông, che đậy bà nội ngươi. Trương Đông tức giận đến kém chút đều chửi ầm lên đứng lên. Người hỗn đản này làm ra loại này ngập trời đại sự, đều nhắm chúng Kiếm Ngư Vương theo đuổi giết, còn muốn nhượng hắn Trương gia bao lại ngươi, đơn giản cũng là si tâm vọng tưởng. Kiếm Ngư Vương đó là nhân vật nào, ngang dọc đại hải không biết bao nhiêu năm yêu vương, liền xem như ông tổ nhà họ Trương Tông đối mặt Kiếm Ngư Vương đều phải lịch thiệp ba phần, không dám đắc tội. Nếu như bị ông tổ nhà họ Trương Tông biết hắn đắc tội Kiếm Ngư Vương, vẫn là thay người khác cõng nồi, chỉ sợ Trương gia không biết bao nhiêu trưởng lão đều muốn làm trận bóp chết hắn, hận không thể một chân đem hắn đá trở về từ trong bụng mẹ không có đi ra. Trương huynh, có phải hay không tiền không tới vị ngươi cảm thấy không ổn? Nếu như ngươi có thể giải quyết chuyện này, bao nhiêu tiền cũng không có vấn đề gì, ta cũng không có đừng, cũng là nhiều tiền. Hạ Bình lộ ra một bộ tài đại khí thô bộ dáng, vỗ vỗ lồng ngực, nhiều đại gia ngươi. Trương Đông hận không thể vung một bàn tay cho cái này vô liêm sỉ bạo phát hồ. Kiếm Ngư Vương tức giận, đây là tiền có thể giải quyết sao? Chỉ sợ bằng vào tiểu tử ngươi toàn bộ thân gia đều không đủ Kiếm Ngư Vương một số không đầu, còn dám nói mình muốn dùng tiền đến giải quyết vấn đề. Coi người ta vương giả là cái gì? Quả thật là đến từ Viêm Hoàng tinh cầu, không có thấy qua việc đời nhà quê, đều không rõ ràng vương giả cái danh từ này khủng bố. Vậy đại biểu chí cao vô thượng. Hạ huynh, mời, xin thứ cho ta bất lực, thật sự là không che được a. Trương Đông vô cùng biệt khuất, sắc mặt đỏ bừng, dù cho ngay trước tâm di nữ tử trước mặt, nói ra những lời này có chút mất mặt, nhưng là cũng phải nói, dù sao cái này nồi quá lớn, thực xui xẻo đi lên, đoán chừng hắn sẽ bị đè sập, không che được. Ngươi không phải nói ngươi là Trương gia đích hệ tử tôn sao? Làm sao lại không che được? Gọi ông tổ nhà họ Trương đi ra, không phải vài phút chuông giải quyết cái này con cá chết. Hạ Bình kêu ầm lên, nhà quê, đây chính là Kiếm Ngư Vương, mà không phải cá chết, sắp chết đến nơi còn ở nơi này miệng tiện. Trương Đông thất kinh, đều hận không thể lập tức tắc lại hỗn đản này tiện nhân miệng. Nếu như bị Kiếm Ngư Vương nghe được lời nói, sợ rằng sẽ càng thêm tức giận, vương giả như thế nào bọn họ có thể chỉ trích. Nếu là Kiếm Ngư Vương chấn động giận lên, hỗn đản này chết không sao, liên lụy đến hắn liền không được, mà lại dù cho thật gọi ông tổ nhà họ Trương đi ra, đoán chừng cũng giải quyết không người ta Kiếm Ngư Vương, dù sao song phương đều là cùng giai vương giả, thực lực sai biệt không lớn, thậm chí Kiếm Ngư Vương bằng vào hải tộc thân thể tố chất khả năng mạnh hơn một chút. Nhà ta lão tổ cách nơi này quá xa, nước xa cứu không gần hỏa a. Trương Đông biệt khuất nói ra, miễn cưỡng tìm cái lý do, xô đẩy quá khứ, cũng đúng. Hạ Bình gật gật đầu, xem ra chuyện này vẫn là dựa vào chính chúng ta giải quyết. Cầu người không bằng cầu mình a. Hắn mười phần cảm khái, liếc xéo liếc một chút, mẹ nó, cầu em gái ngươi. Trương Đông nhe răng, khóe miệng đều là rút ra đến mấy lần, nội tâm một cỗ hỏa, chuyện này rõ ràng cũng là ngươi cái này hỗn đản gây ra. Thế mà còn kéo dậy, còn biết xấu hổ hay không? Hắn lập tức liền nghe ra được tiểu tử này lời nói ở trong châm chọc vị đạo. Rõ ràng liền là nói hắn Trương gia không góp sức, loại sự tình này đều không che được. Xem ra Trương gia cũng không có gì không tầm thường. Nói thật, nếu như không phải Kiếm Ngư Vương vào đầu, sợ hãi chính mình hành động thiếu suy nghĩ bị Kiếm Ngư Vương phát hiện, từ đó làm cho đại nạn lâm đầu. Hắn đều muốn xông tới, đem tiểu tử này hành hung một trận, nhưng là Trương Đông vẫn là nhẫn. Vì mạng nhỏ mình suy nghĩ, hắn đều tu luyện thành ninja rùa. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.